Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3226. Tất nhiên Giao Phay cũng đã vào chỗ, Chu Hoành Vũ cũng liền không còn chậm trễ. Nhường Chu Tiểu Muội nhìn xem cửa hàng, Chu Hoành Vũ trực tiếp liền đi hướng nội vụ chỗ. Người tốt. Chu Hoành Vũ nhìn xem nội vụ chỗ đệ tử, khẽ cười nói. Mà tên này đệ tử chính là phía trên Chu Hoành Vũ đến lĩnh tam phẩm Mặc Nguyên, thước đệ tử. Người tốt, xin hỏi có cái gì cần? Tên này đệ tử mỉm cười hướng về phía Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, nhận ra Chu Hoành Vũ. Bất quá nhận ra Chu Hoành Vũ cũng rất bình thường, dù sao năm nay tân nhân đệ tử cũng liền 40 mấy người, mà Chu Hoành Vũ lần trước hành vi cũng làm cho hắn rất có ấn tượng. Ta muốn xích viêm nhật bí tiêu cùng ma linh trúc măng. Chu Hoành Vũ hướng về phía tên này đệ tử gật đầu ra hiệu, sau đó nói ra nhu cầu của mình. Tốt, mời chờ một lát. Tên này đệ tử nói một tiếng, sau đó quay người liền đi cầm đồ vật. Chỉ chốc lát sau, tên này đệ tử liền trở về, lúc này một tay cầm xích viêm nhật bí tiêu, một tay cầm măng. Chu Hoành Vũ nhìn thấy, tranh thủ thời gian tiến lên tiếp tới, sau đó đến một tiếng tạ ơn. Tất cả thuận lợi, Chu Hoành Vũ lĩnh đến xích viêm nhật bí tiêu cùng ma linh trúc măng sau đó, liền dẫn theo hai loại đồ vật về tới phố bán cháo. Chu Hoành Vũ liền thông báo một cái Chu Tiểu Muội xem trọng cửa hàng, bản thân lại là vội vã đi tới hậu Chu. Lúc này Chu Hoành Vũ không kịp chờ đợi bắt đầu thử nghiệm làm phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Chỉ là liên quan tới món ăn này ghi chép, Chu Kinh bên trong nhắc tới rất ít, Chu Hoành Vũ chỉ có thể bản thân chậm rãi tìm tòi. Chu Hoành Vũ đầu tiên là dùng chu đạt xương chế tạo chu đao, đem ma linh măng cùng xích viêm nhật bí tiêu đều làm cắt thành một đoạn hình dạng. Chu Kinh bên trong không có nói tới đối với đao công có cái gì yêu cầu, Chu Hoành Vũ liền đơn giản cắt cắt. Sau đó Chu Hoành Vũ trực tiếp đem hai loại nguyên liệu nấu ăn toàn bộ một mạch bỏ vào trong đỉnh, trực tiếp để lên ma hỏa, bắt đầu nấu nướng. Một lát sau, quả nhiên không ra Chu Hoành Vũ sở liệu, trong đỉnh truyền đến khét vị đạo. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian dừng ma hỏa, mở rộng chu đỉnh xem xét, chỉ thấy trong đỉnh một đoàn nám đen vật chất. Lần thứ nhất thử nghiệm khẳng định sẽ không thành công, Chu Hoành Vũ sớm đã lòng dạ biết rõ. Lúc này Chu Hoành Vũ lại là không có một tơ một hào cảm xúc ba động, chỉ là đem những cái này cháy đen vật chất đổ đi, sau đó tiếp tục thử nghiệm. Lần này, Chu Hoành Vũ đem ma hỏa hỏa lực điều nhỏ một chút, tiếp tục nấu nướng. Đáng tiếc cuối cùng đi ra vẫn là một đoàn nám đen vật chất. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ không nhụt chí, tiếp tục thử nghiệm. Lần này nghiên cứu liền là một ngày, trong thời gian này Chu Tiểu Muội tiến đến nhường Chu Hoành Vũ, làm mấy lần phỉ thúy mặc nguyên cháo, dùng tốt đối chiêu đãi khách nhân. Mà Chu Hoành Vũ ngoại trừ làm cháo, còn lại thời gian đều đang nghiên cứu phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Đi qua Chu Hoành Vũ lặp đi lặp lại thử nghiệm, rốt cục phát hiện hai loại nguyên liệu nấu ăn khác nhau. Ma linh măng bởi vì là thực vật, đồng thời bởi vì là tươi non măng, cho nên linh khí kích phát tốc độ thật nhanh. Mà xích viêm nhật bí tiêu mặc dù cũng là thực vật, nhưng lại phi thường khó có thể kích phát linh khí. Thậm chí Chu Hoành Vũ trải qua nhiều như vậy lần thử nghiệm, đều không có phát hiện một cái có thể rất tốt đem xích viêm nhật bí tiêu linh khí kích phát phương pháp. Trong thức ăn linh khí, lại được xưng làm hỗn nguyên linh khí, là thực vật bên trong đặc hữu một loại năng lượng, hắn tác dụng đối với ma tộc tới nói liền là tu bổ thân thể, cường hóa ma thể. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Chu Hoành Vũ lại là vẫn ở chỗ cũ phòng bếp bên trong nghiên cứu, đắm chìm trong đó không thể tự thoát ra được. Mà Chu Tiểu Muội cũng đem cửa hàng đóng cửa, sau đó trở về cầm nhất giường chăn mền. Lại là Chu Tiểu Muội lo lắng Chu Hoành Vũ xảy ra chuyện, cho nên nghĩ muốn ở bên ngoài trước mặt hắn, tựa như trước đó Chu Hoành Vũ nghiên cứu phỉ thúy mặc nguyên cháo thời điểm một dạng. Thẳng đến trong đêm giờ tí, Chu Hoành Vũ còn tại phòng bếp bên trong một lần thử nghiệm. Mà lúc này Chu Tiểu Muội cũng đã khốn đến không được, liền trực tiếp tại trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Chu Tiểu Muội một mực đều là ăn gió nằm xương tên ăn mày sinh hoạt, cho nên đối với ở tại chỗ nào cũng không có quá nhiều truy cầu. Lúc này Chu Hoành Vũ còn tại cẩn thận tìm tòi xích viêm nhật bí tiêu, linh khí giữ lại phương pháp. Chu Hoành Vũ đi qua một lần thử nghiệm, lại là phát hiện, cái này xích viêm nhật bí tiêu linh khí kích phát cần đại hỏa nhanh đốt, mới có thể đem bên trong linh khí hoàn toàn kích phát. Nhưng là Chu Hoành Vũ đi qua lặp đi lặp lại thử nghiệm, mặc dù có thể kích phát xích viêm nhật bí tiêu trong linh khí, nhưng lại bảo tồn không được linh khí. Xích viêm nhật bí tiêu linh khí rất nhanh liền vung phát ra, cuối cùng biến thành một văn không đáng giá phổ thông quả ớt. Lại trải qua một đoạn thời gian thử nghiệm, Chu Hoành Vũ phát hiện cái này xích viêm nhật bí tiêu linh khí, thế nào đều sẽ sói mòn. Thậm chí ngay cả ma hỏa, lớn nhỏ đều chỉ có thể thoáng trì hoãn bên trong linh khí sói mòn. Đi qua thí nghiệm, Chu Hoành Vũ cuối cùng nghĩ tới một cái biện pháp, liền là lại xích viêm nhật bí tiêu linh khí bị kích phát trong nháy mắt, gia nhập một cái khác dạng đồ vật, đến hấp thu hắn linh khí, nhường xích viêm nhật bí tiêu, bên trong linh khí bảo tồn đến những nguyên liệu nấu ăn khác bên trong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mà Chu Hoành Vũ làm món ăn này, vừa vặn còn có một loại nguyên liệu nấu ăn, chính là ma linh trúc măng. Chu Hoành Vũ lập tức liền bắt đầu thử nghiệm. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem xích viêm nhật bí tiêu bỏ vào chu đỉnh bên trong, sau đó ma hỏa mở ra to lớn nhất, kích phát xích viêm nhật bí tiêu bên trong linh khí. Đợi đến xích viêm nhật bí tiêu bên trong linh khí kích phát trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ mau đem ma linh măng cũng gia nhập trong đó. Lần này chỉ thấy ma linh măng từ từ bị xích viêm nhật bí tiêu linh khí bao trùm. Chỉ là ma linh măng lại là không hấp thu xích viêm nhật bí tiêu linh khí. Chỉ chốc lát sau, xích viêm nhật bí tiêu linh khí lại toàn bộ sói mòn hầu như không còn, mà ma linh măng linh khí cũng đi theo cùng một chỗ chạy mất một chút không dư thừa. Chu Hoành Vũ chỉ có thể lần nữa thử nghiệm, lần này hắn cây đốt thời gian điều nhỏ một chút. Chỉ là cuối cùng đi, ra kết quả vẫn là một bàn không có chút nào linh khí phế đồ ăn. Liền dạng này Chu Hoành Vũ lại bắt đầu dài dòng thăm dò quá trình. Thời gian lóe lên liền là 3 ngày. Trong thời gian này Chu Hoành Vũ ngoại trừ làm phỉ thúy mặc nguyên cháo bên ngoài, lại không cái khác bất luận cái gì khác sự tình, thậm chí ngay cả mắt đều không bế qua. Mà trải qua Chu Hoành Vũ phản phản phục phục nghiên cứu thử nghiệm, rốt cục nhường hắn tìm được lưu lại linh khí mấu chốt. Chu Hoành Vũ trước đó để vào nguyên liệu nấu ăn trình tự sai rồi. Lần này Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem ma linh trúc măng bỏ vào chu đỉnh, sau đó tiểu hỏa chậm đốt. Đợi đến ma linh măng linh khí cũng nhanh muốn kích phát, lại đem xích viêm nhật bí tiêu để vào trong đó, mở ra đại hỏa nhanh đốt. Chu Hoành Vũ phải nắm giữ điểm liền là, nhường hai loại nguyên liệu nấu ăn linh khí đồng thời kích thích ra. Dạng này ma linh măng liền có thể hấp thu xích viêm nhật bí tiêu linh khí, mà đồng thời xích viêm nhật bí tiêu cũng sẽ hoàn toàn đem ma linh măng linh khí hoàn toàn hấp thu hết. Chỉ là cái này trong đó linh khí kích phát điểm lại là tương đối khó nắm giữ. Liền vì một cái này điểm, Chu Hoành Vũ lại lặp đi lặp lại thử 2 ngày, mới chính thức nắm giữ ảo diệu bên trong. Cái này thời gian điểm, trong tiệm một cái khách nhân đều không có, Chu tiểu muội chính đang buồn bực ngán ngẩm ngồi đờ ra. Bỗng nhiên từ phòng bếp bên trong truyền đến một cỗ mùi thơm thoang thoảng. Chu tiểu muội nháy mắt tinh thần, nhìn về phía đại môn đóng chặt phòng bếp. Đúng lúc này Chu Hoành Vũ từ từ đi ra, trong tay bưng một bàn lục bên trong mang đỏ đồ ăn, chính là phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Thơm quá. Chu tiểu muội dùng sức dùng cái mũi ngửi ngửi, sau đó tán dương. Nếm thử. Chu Hoành Vũ mỉm cười, sau đó đem đồ ăn bỏ vào trên bàn, vì Chu tiểu muội cầm một đôi đũa tới. Chu tiểu muội tiếp nhận đũa, tranh thủ thời gian kẹp một khối bỏ vào trong miệng. Quá ăn ngon. Chu tiểu muội sợ hãi than nói. Hơn nữa ta cảm giác mình thân thể giống như đều biến rắn chắc đồng dạng. Chu tiểu muội ngược lại cùng một mặt kinh ngạc nói ra. Bởi vì Chu tiểu muội không có tu luyện, cho nên nàng cũng không thể cảm nhận được phỉ thúy xích hồng đồ ăn đối với ma thể cường hóa tác dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chủ kinh phía trên đối với phỉ thúy xích hồng, món ăn giới thiệu liền là ma thể cường hóa, cho nên coi như Chu tiểu muội không có tu luyện qua, nhưng là vẫn đối với nàng thân thể tăng cường mấy phần. Nếu là người bình thường mỗi ngày ăn cái này phỉ thúy xích hồng đồ ăn, liền sẽ biến thân thể cường tráng, lực lớn vô tận. Nhìn xem Chu tiểu muội bộ dáng, Chu Hoành Vũ cười vui vẻ. Mà Chu tiểu muội nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, rõ ràng cũng đã liên tục hơn 10 ngày không ngủ, nhưng lại vẫn là tinh thần sáng láng không có chút nào mỏi mệt, không khỏi hiếu kỳ không thôi. "Ca ca, ngươi không buồn ngủ sao?" Chu tiểu muội một mặt ân cần hỏi đến. "Ta không khốn." Chu Hoành Vũ khẽ cười nói. Cái này lại là Chu Hoành Vũ lựa chọn chỗ này vị trí chỗ tốt. Bởi vì nơi đây ma khí nồng đậm, Chu Hoành Vũ có thể lại không tận lực hấp thu tình huống dưới, liền để ma khí tự động tiến vào bản thân thể nội. Có những cái này ma khí tự động bổ dưỡng, Chu Hoành Vũ liền có thể càng thêm toàn tâm vùi đầu vào đối với thức ăn nghiên cứu, mà không cần lo lắng thân thể gánh không được. Hơn nữa nơi này ma khí nồng đậm, cũng làm cho Chu Hoành Vũ đối với ma hỏa khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc đầu cần 1 tháng mới có thể nghiên cứu đi ra đồ ăn, lần này cũng vẻn vẹn hao tốn không đến 10 ngày. Nghe Chu Hoành Vũ giải thích, Chu tiểu muội cao hứng không thôi. Chúng ta nhanh đi cho Đạt Xương ca ca cùng Thạch Nguyệt tỷ tỷ đưa qua nếm thử đi. Tất nhiên Chu Hoành Vũ không có sự tình, Chu tiểu muội liền không còn lo lắng, trong lòng lại muốn mau mau nhường Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương nếm thử một chút. Ân, ta làm tiếp 2 phần. Một hồi dùng hộp cơm chứa vào, cho bọn hắn một người tiễn 1 phần. Chu Hoành Vũ mỉm cười gật đầu đáp lời. Chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ liền lần nữa làm xong 2 phần phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Lúc này chính thức lúc chạng vạng tối, hai người một phen thu thập, phố bán cháo đóng cửa sau đó, đầu tiên là đi đến Chu Đạt Xương nơi ở. Đạt Xương ca ca, mau tới nếm thử. Chu tiểu muội vừa đi vào Chu Đạt Xương viện tử, liền bắt đầu la hét đến. Cái gì a? Chu Đạt Xương vuốt mắt từ phòng ngủ bên trong đi ra, còn đang ngủ. Còn không có tỉnh lại đây. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, coi là bởi vì cho mình chế tạo dao phay, Chu Đạt Xương còn không có đem cảm giác bổ trở về, thế là mở miệng hỏi. Không có rồi. Chu Đạt Xương nhìn xem Chu tiểu muội cùng Chu Hoành Vũ đi tiến đến, giải thích nói, ta liền là hôm qua chế tạo đến thời khắc mấu chốt, cho nên liền lại suốt đêm. Dạng này. Chu Hoành Vũ nghe Chu Đạt Xương giải thích, lúc này mới thoải mái, sau đó lại quan tâm nói ra, ngươi chú ý một chút, nhưng chớ đem thân thể làm phí hết. Không có việc gì. Thân thể ta rất khỏe mạnh. Nói chuyện, Chu Đạt Xương cười ha ha lấy vỗ vỗ bản thân lồng ngực. Nhìn thấy Chu Đạt Xương không có việc gì, Chu tiểu muội cũng yên lòng, mau đem hộp cơm phóng tới trên bàn, sau đó cười đối Chu Đạt Xương nói, Đạt Xương ca ca, ngươi đói bụng không, chúng ta đưa cơm cho ngươi đến. Vừa nghe đến cơm, Chu Đạt Xương con mắt nháy mắt sáng ngời, sau đó sở lấy bụng cười hắc hắc nói ra, ngươi đừng nói, ta thật đúng là đói bụng. Nói chuyện, Chu Đạt Xương mở ra hộp cơm. Chỉ là theo lấy hộp đựng thức ăn mở ra, Chu Đạt Xương một cái choáng váng. Đây là... Chu Đạt Xương không xác định nhìn xem trong hộp cơm hồng lục xen nhau đồ ăn hỏi. Phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Chu Hoành Vũ mỉm cười giới thiệu đến. Đổi đồ ăn rồi. Chu Đạt Xương kinh ngạc nói ra. Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội đều là một mặt cười híp mắt nhìn xem Chu Đạt Xương. Nếm thử nhìn. Chu tiểu muội thúc giục nói. Ấy. Chu Đạt Xương đáp lời, sau đó cầm đũa lên, kẹp lên một khối bỏ vào trong miệng. Đây là... Chu Đạt Xương chỉ ăn một miếng, liền định trụ bất động. Lúc này Chu Đạt Xương chỉ cảm thấy bản thân ma thể bị nhè nhẹ linh khí tư dưỡng, mà cái này vẫn chỉ là ăn một miếng. Hơn nữa món ăn này vị đạo, có ma linh trúc mùi thơm ngát cùng xích viêm nhật bí tiêu cay độc. Hai loại vị đạo tổ hợp lại cùng nhau, lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Quá mẹ nhà hắn ăn ngon. Chu Đạt Xương nhắm mắt lại cảm thụ một hồi lâu, mới mở to mắt từ trong thâm tâm tán dương. Ăn ngon đi. Đây chính là Hoành Vũ ca ca mới nghiên cứu đi ra món ăn. Chu tiểu muội một mặt vui vẻ nhìn xem Chu Đạt Xương nói ra. Mà lúc này Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, cũng là vui vẻ khóe môi vểnh lên. Chỉ là cái này lúc, Chu Đạt Xương bỗng nhiên buông đũa xuống, sau đó đứng dậy. Đạt Xương ca ca, ngươi làm sao không ăn? Chu tiểu muội tò mò hỏi. Hắc hắc, ngươi không hiểu. Chu Đạt Xương cười hắc hắc, sau đó đi vào phòng ngủ. Sau đó chỉ chốc lát sau Chu Đạt Xương lại đi ra, mà lúc này trong tay lại là nhiều một cái bầu rượu. Nhìn xem Chu Đạt Xương trong tay bầu rượu, Chu Hoành Vũ nở nụ cười. Chỉ thấy Chu Đạt Xương một bên cho mình rót một chén, sau đó mới cười hắc hắc nói, tốt như vậy mỹ thực, sao có thể không có rượu ngon phối hợp. Ngươi nha ngươi. Chu tiểu muội hướng về phía Chu Đạt Xương lật lên bạch nhãn. Ngươi tiểu hài tử không hiểu. Chu Đạt Xương uống một ngụm rượu, sau đó nhìn xem Chu tiểu muội cười hắc hắc nói ra. Bất quá Chu Đạt Xương lại không có cho Chu Hoành Vũ rót rượu. Nguyên nhân rất đơn giản, liền là bởi vì Chu Hoành Vũ trong tay còn có một cái hộp cơm. Đừng nhìn Chu Đạt Xương bình thường tùy tiện, kỳ thật hắn đối với một chút sự tình, tâm tư tế nị rất. Nhìn xem Chu Hoành Vũ trong tay còn có một cái hộp cơm, Chu Đạt Xương liền biết rõ cái kia một hộp chính là Thạch Nguyệt chuẩn bị. Hơn nữa, Chu Đạt Xương cũng phát hiện Chu Hoành Vũ, lúc này mặt mũi có chút mệt mỏi thần sắc. Bởi vì Chu Hoành Vũ mười mấy ngày không có ngủ. Mặc dù phỉ thúy phố bán cháo ma khí nồng đậm, nhưng là Chu Hoành Vũ dù sao ma thể đẳng cấp hơi thấp, cho nên vẫn có một chút xíu mỏi mệt. Ta liền không lưu các ngươi. Nhanh đi cho Thạch Đại Tiểu Thư cũng đưa tới cho. Chu Đạt Xương vừa uống rượu trong ly, một bên kẹp lên một khối ma linh trúc măng nói ra. Lúc này Chu Đạt Xương trong mắt chỉ có rượu ngon cùng món ngon. Chu Hoành Vũ cũng không để ý, ngược lại là Chu Tiểu Muội vừa liếc Chu Đạt Xương nhất nhãn. Vậy chúng ta đi, Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, tức giận nói ra. Ừ, Chu Đạt Xương ứng phó rồi một tiếng, liền không còn để ý tới hai người. Đi thôi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu Đạt Xương bộ dáng, cười cười, sau đó đối Chu tiểu muội nói ra. Ân. Chu tiểu muội cũng sẽ không để ý tới Chu Đạt Xương, hướng về phía Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, đi theo cùng một chỗ Chu Hoành Vũ đi ra Chu Đạt Xương trụ sở. Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội đều không biết Thạch Nguyệt có hay không xuất quan, nhưng là vẫn là một phần muốn để nàng ở trước tiên nếm thử. Hai người ở tông môn bên trong đi một đoạn lộ trình, liền đi tới Thạch Nguyệt hào trạch cửa ra vào. Người tốt, xin hỏi Thạch Nguyệt xuất quan sao? Chu Hoành Vũ nhìn xem tên kia giữ cửa nữ đệ tử, lễ phép hỏi. Các ngươi là ai a? Thạch sư thư cũng không phải tùy tiện gặp người. Giữ cửa nữ đệ tử, cao mày nhìn về phía Chu Hoành Vũ hỏi. Gần nhất có rất nhiều người đều nghe nói Thạch Nguyệt khuôn mặt đẹp, thậm chí có truyền thuyết muốn so ma dương kiếm tông đệ nhất mỹ nữ Mùi Mịch Tuyết, đều muốn đẹp mắt. Cho nên những ngày này luôn có một chút không có tự biết rõ đang đồ tử mộ danh đến đây cầu kiến. Mà đối với những người này, Thạch Nguyệt đương nhiên là cự chi ngoài cửa. Mà lúc này Chu Hoành Vũ liền bị tên này giữ cửa nữ đệ tử cho rằng là đăng đồ tử. Chúng ta là Thạch Nguyệt bằng hữu. Chu Hoành Vũ cũng không tức giận, vẫn như cố lễ phép nói ra. Trở về đi. Giữ cửa nữ đệ tử một mặt không nhịn được nói ra. Ngươi làm sao dạng này? Chúng ta mới nói muốn tìm Thạch Nguyệt tỷ tỷ. Chu tiểu muội nhìn thấy bị cự chi ngoài cửa, lại là giận, tiến lên lý luận đạo. U, còn tìm một cái tiểu hài tử đến phong phú đồng tình, vô dụng. Như ngươi loại này thủ đoạn ta thấy nhiều. Giữ cửa nữ đệ tử vẫn như cũ một mặt bình tĩnh nói ra, lại là cũng đã hoàn toàn đem Chu Hoành Vũ coi là một cái đăng đồ tử. Ngươi, Chu tiểu muội khí chỉ giữ cửa nữ đệ tử nói ra được lời. Chu Hoành Vũ ngăn lại Chu tiểu muội, sau đó cau mày nói ra, ta biết rõ rất nhiều người đến quấy rối Thạch Nguyệt, ngươi đem ta nhận làm những cái kia đăng đồ tử, ta cũng không tức giận. Chu Hoành Vũ dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá có thể hay không xin ngươi giúp một tay thông báo một tiếng, liền nói Chu Hoành Vũ tới chơi, về phần Thạch Nguyệt có gặp hay không ta, tự có nàng đến quyết định, lại không phải ngươi một cái người giữ cửa có thể định đoạt. Nói dứt lời, Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm giữ cửa nữ đệ tử. Ngươi, giữ cửa nữ đệ tử khí đứng dậy, chỉ Chu Hoành Vũ. Ngươi chờ, ta xem một hồi bị Thạch sư thư cự tuyệt, ngươi còn có cái gì có thể nói? Giữ cửa nữ đệ tử tức giận nói ra. Ngươi tự đi thông báo liền có thể. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Hừ. Giữ cửa nữ đệ tử hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người đi vào đại môn. Mắt chó coi thường người. Chu tiểu muội nhìn xem giữ cửa nữ đệ tử đi rồi, tức giận nhỏ giọng thầm thì nói. Về sau không thể vọng động như vậy, cũng không thể nói thô tục. Đã nghe chưa? Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội, nhíu mày, sau đó sờ lên Chu tiểu muội đầu, nhàn nhạt nói ra. Ân. Tốt. Chu tiểu muội nghe Chu Hoành Vũ, khéo léo nhẹ gật đầu. Ngoan, nữ hài tử muốn ưu nhã, nhiều cùng ngươi Thạch Nguyệt tỷ tỷ học. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội khéo léo bộ dáng, cười ha ha nói ra. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát, đại môn liền lần nữa mở ra. Mà lần này trước đi ra không phải kẻ khác, chính thức Thạch Nguyệt bản nhân, mà ở nàng sau lưng đang cùng tên kia giữ cửa nữ đệ tử. Lúc này giữ cửa nữ đệ tử con mắt đỏ ngầu, một mặt ủy khuất bộ dáng, hiển nhiên là vừa mới bị Thạch Nguyệt đau nhức phê một trận. Các ngươi đã tới. Thạch Nguyệt nhìn thấy Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội, lộ ra thiếu dung, nhàn nhạt nói ra. Thạch Nguyệt tỷ tỷ. Chu tiểu muội nhìn thấy Thạch Nguyệt tự mình đi ra ngoài nghênh đón, vui vẻ khiếu. Để ngươi chịu ủy khuất. Thạch Nguyệt cưng chiều sờ lên Chu tiểu muội đầu, sau đó nói ra. Không có chuyện gì. Chu tiểu muội lắc lắc đầu, hướng về phía Thạch Nguyệt nói ra. Thạch Nguyệt lại sờ lên Chu tiểu muội đầu. Sau đó một mặt nghiêm túc nhìn về phía sau lưng giữ cửa nữ đệ tử nói ra, nhớ kỹ rồi, bọn họ hai người là hảo hữu của ta, về sau bọn họ có thể không cần thông báo, tự do ra vào nơi này. Là, giữ cửa nữ đệ tử xoa xoa khóe mắt lưu lại vệt nước mắt, cung kính hồi đáp. Mà Chu Hoành Vũ thì một mực mỉm cười nhìn xem tất cả những thứ này. Vào đi. Thạch Nguyệt nói xong sau đó, liền không còn để ý tới giữ cửa nữ đệ tử, hướng về phía Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nói ra. Tốt. Chu Hoành Vũ cũng gật đầu ra hiệu, sau đó nói ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội bị Thạch Nguyệt tự mình đưa vào đại môn, giữ cửa nữ đệ tử cái này mới nới lỏng khẩu khí. Bất quá giữ cửa nữ đệ tử chỉ là có chút ủy khuất, cũng không dám có mảy may oán hận. Dù sao Thạch Nguyệt thân phận quá cao, nội môn đệ tử tông môn tổng cộng cũng liền 100 người tả hữu, mỗi một cái đều không phải đơn giản như vậy, cho nên giữ cửa nữ đệ tử chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, căn bản không dám tìm Chu Hoành Vũ phiền phức. Làm sao nhớ tới cho ta tiễn cháo? Thạch Nguyệt dẫn Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội đi ở đình viện bên trong nhàn nhạt hỏi. Lúc này Chu tiểu muội chính một mặt tò mò nhìn xem viện tử. Chỉ thấy Thạch Nguyệt đình viện tương đối xa hoa, hồ nước, đình nghỉ mát, giả sơn một dạng đều không ít. Chu tiểu muội còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế sang trọng địa phương, cảm giác mình con mắt đều không đủ dùng. Chu Hoành Vũ ngược lại là rất bình tĩnh, mặc dù đình viện cảnh sắc không tệ, nhưng là còn không thể nhường hắn dẫn lên hứng thú. Cái này nội môn đệ tử đãi ngộ xác thực không giống. Chu Hoành Vũ không trả lời Thạch Nguyệt vấn đề, mà là nói đến Thạch Nguyệt. Ngươi là đang khó coi ta sao? Thạch Nguyệt phủi Chu Hoành Vũ một cái, sau đó nói ra, lấy ngươi ma lực thân hòa độ, muốn trở thành nội môn đệ tử có thể thật sự là quá đơn giản. Có đúng không? Vậy ta muốn hay không cũng đi làm cái nội môn đệ tử đây? Chu Hoành Vũ cau mày cười nói. Chỉ là từ Chu Hoành Vũ thần sắc, nhìn không thấy hắn mảy may muốn trở thành nội môn đệ tử. Thạch Nguyệt cũng không nói lời nào. Bắt đầu cho Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội giới thiệu đình viện bên trong cảnh sắc. Mấy người chỉ chốc lát sau đi tới một chỗ tiểu đình tử. Ngay ở chỗ này đi. Chu Hoành Vũ nhìn xem nơi này cảnh sắc không tệ, mở miệng nói ra. Tốt. Thạch Nguyệt rất dứt khoát nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra. Mấy người ngồi xuống, Chu Hoành Vũ đem hộp cơm đặt ở trên bàn đá. Nếm thử đi. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Ngươi sẽ không cũng đã làm ra tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo đi. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Tiểu Muội một mặt thần bí mỉm cười, có chút không dám tin hỏi. Chu Hoành Vũ lắc lắc đầu nói ra, tiền vẫn là quá ít, ta cũng không có bắt đầu thử nghiệm tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Cái kia xem ra là một đạo khác thức ăn. Vậy ta được nhìn xem là cái gì? Thạch Nguyệt nghe được Chu Hoành Vũ không có làm ra tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, có chút thất vọng. Bất quá làm không ra cũng ở tình lý, chỉ là Thạch Nguyệt vẫn là hơi có chút chờ mong Chu Hoành Vũ làm ra tam phẩm thức ăn. Mặc dù không phải tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, nhưng Thạch Nguyệt vẫn là một mặt hiếu kỳ, không biết Chu Hoành Vũ đến cùng làm cái gì. Thạch Nguyệt mặc dù có chút chờ mong, nhưng là vẫn cử chỉ ưu nhã. Chỉ thấy Thạch Nguyệt từ từ mở ra hộp cơm. Đây là... Thạch Nguyệt nghe vị đạo, sau đó lại nhìn một chút hộp cơm bên trong hồng lục xen nhau sắc thái, cao mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói ra. Ma Linh Trúc Măng cùng xích viêm nhật bí tiêu. Thạch Nguyệt liền là Thạch Nguyệt. Nàng mặc dù không biết món ăn này gọi tên là gì, nhưng là chỉ dựa vào vị đạo cùng màu sắc liền phân biệt ra hai loại nguyên liệu nấu ăn. Phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Nếm thử đi. Chu Hoành Vũ mỉm cười giới thiệu đến. Ân. Thạch Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó cầm đũa lên. Chỉ thấy Thạch Nguyệt miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng cắn một khối nhỏ. Phỉ thúy xích hồng đồ ăn vừa mới nhập khẩu, Thạch Nguyệt liền toàn thân chấn động, gương mặt kinh ngạc thần sắc. Lúc này Thạch Nguyệt cảm giác được từng tia linh khí tiến vào bản thân ma thể. Cường hóa lấy ma thể, hơn nữa hiệu quả một chút không thể so với bản thân làm ra đan dược hiệu quả kém. Nhìn xem Thạch Nguyệt bộ dáng, Chu Tiểu Muội một mặt ánh mắt đắc ý, Chu Hoành Vũ gương mặt bình tĩnh, chờ lấy Thạch Nguyệt khôi phục lại, còn muốn nghe một chút Thạch Nguyệt lời bình. Thạch Nguyệt trung quy là luyện đan sư, lại là không có Chu Đạt Sương như vậy khoa trương, chỉ chốc lát sau liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi chính là dùng nhị phẩm nguyên liệu nấu ăn chế luyện. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Đúng rồi. Chu Hoành Vũ gật đầu nói. Ai? Thạch Nguyệt thở dài một hơi, đã bị Chu Hoành Vũ nghịch thiên cho chỉnh vô nói. Ăn ngon không? Chu Tiểu Muội tại một bên một mặt mong đợi nhìn xem Thạch Nguyệt hỏi. Ăn ngon. Thạch Nguyệt khẽ cười nói, chỉ là Tiếu Dung có chút không tự nhiên. Thạch Nguyệt chỉ chốc lát sau liền ăn xong rồi cái này bàn phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Sau đó mấy người lại hàn huyên một chút, Thạch Nguyệt đã biết Chu Hoành Vũ phô bán cháo tình huống rất kém cỏi, thế là đáp ứng Chu Hoành Vũ hỗ trợ tại luyện đan đường bên trong tuyên truyền một cái. Có thể lấy được Thạch Nguyệt tuyên truyền, hiệu quả kia khẳng định sẽ phi thường rõ rệt. Thế là Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian cảm tạ một phen. Thạch Nguyệt lại là không thèm để ý chút nào phất phất tay, phảng phất có tâm sự một dạng. Chỉ là Thạch Nguyệt không nói, Chu Hoành Vũ cũng không tiện hỏi nhiều. Chu Tiểu Muội cũng nhìn ra Thạch Nguyệt có chút không tự nhiên, còn thấp giọng hỏi hỏi. Chỉ là Thạch Nguyệt mỉm cười biểu thị không có việc gì. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội hai người mặc dù hiếu kỳ, nhưng là Thạch Nguyệt không nói, cũng chỉ có thể coi như thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mấy người lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Chu Hoành Vũ nhìn xem sắc trời đã tối, đứng dậy cáo từ. Thạch Nguyệt gặp hai người muốn đi, thế là liền lại đem hai người đưa ra đại môn. Thạch Nguyệt tỉ tỉ gặp lại. Chu Tiểu Muội lưu luyến không rời nói ra. Cần giúp liền nói. Chu Hoành Vũ nhìn xem Thạch Nguyệt nhàn nhạt nói ra. Tốt. Thạch Nguyệt nhìn thật sâu Chu Hoành Vũ một cái, sau đó gật đầu nói ra. Chu Hoành Vũ nói một tiếng cáo từ. Liền dẫn Chu Hoành Vũ về tới chỗ ở của mình. Ca ca, ngươi nói Thạch Nguyệt tỷ tỷ thế nào nha? Tại trở về trên đường, Chu Tiểu Muội cao mày nhìn về phía Chu Hoành Vũ hỏi. Không biết đây. Mỗi người đều sẽ có phiền não của mình. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt nói ra. Có phải hay không bị cái gì thanh niên tài tuấn truy cầu a? Chu Tiểu Muội bỗng nhiên đoán được. Không biết đây. Chu Hoành Vũ vẫn là một mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói ra. Ca ca, ngươi ưa thích Thạch Nguyệt tỷ tỷ sao? Không biết đây. Ngươi làm sao liền sẽ nói không biết nha? Không biết nha. Một lớn một nhỏ, một hỏi một đáp, tại ánh trăng chiếu rọi, dạo bước ở tông môn. Trở lại chỗ ở sau đó, Chu Tiểu Muội bị Chu Hoành Vũ khí không được, bản thân về tới gian phòng của mình. Chu Hoành Vũ cũng không để ý trở lại trong phòng, tiếp tục nghiên cứu Chu Kinh. Chu Hoành Vũ lúc này ma thể đẳng cấp đã đến ma thể tam đoạn. Mà cái này trong lúc đó, kỳ thật Chu Hoành Vũ một chút đều không có chính thức tu luyện. Mà ở không tu luyện tình huống dưới, có thể tại ngắn như vậy thời gian liền đột phá ma thể tam đoạn, hoàn toàn nhờ vào thực vật. Liền nhường Chu Hoành Vũ càng thêm nhận định đầu bếp cái này nghề. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ bắt đầu nghiên cứu Chu Kinh. Mà liền ở lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến gõ cửa thanh âm. Ai vậy? Chu Hoành Vũ nhíu mày, buông xuống trong tay Chu Kinh, đi đến viện tử hỏi. Ta. Chu Hoành Vũ nghe xong, lại là Thạch Nguyệt thanh âm. Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian mở ra cửa sân, đem Thạch Nguyệt nhường tiến vào tiểu viện. Nhìn xem Thạch Nguyệt không nói lời nào, Chu Hoành Vũ nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi, ra chuyện gì? Cần ta làm cái gì? Nghe Chu Hoành Vũ, Thạch Nguyệt lại lắc lắc đầu. Lần này Chu Hoành Vũ ngược lại là có chút tò mò, tiếp tục mở miệng hỏi, đó là chuyện gì? Chỉ thấy Thạch Nguyệt có chút nhăn nhó, lại có chút không có ý tứ. Chu Hoành Vũ nhìn thấy mặc dù trong lòng hiếu kỳ không thôi, nhưng là cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó nhìn xem Thạch Nguyệt, chờ chính nàng nói ra. Thạch Nguyệt ở nơi đó xoắn suýt một trận, cuối cùng rốt cục thần sắc run lên, dường như hạ quyết tâm. Chỉ thấy Thạch Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, ta muốn bái ngươi vi sư. Cái gì? Thạch Nguyệt một câu nói kia, lại là cho Chu Hoành Vũ bị hù không nhẹ. Ta nói ta muốn bái ngươi vi sư. Thạch Nguyệt vẫn là một mặt nghiêm túc nhìn xem Chu Hoành Vũ, lặp lại lần nữa đến. Ngươi không phải là bắt ta trêu đùa đi. Chu Hoành Vũ vẫn là không dám tin, nhìn xem Thạch Nguyệt nói ra. Đã thấy Thạch Nguyệt lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc nói ra, ta muốn bái ngươi vi sư. Nhìn xem Thạch Nguyệt nghiêm túc bộ dáng, Chu Hoành Vũ cũng phát hiện Thạch Nguyệt cũng không phải nói đùa. Thế là Chu Hoành Vũ từ từ thu hồi kinh ngạc cảm xúc, cũng một mặt nghiêm túc nhìn về phía Thạch Nguyệt. Ngươi vì cái gì muốn bái ta vi sư? Chu Hoành Vũ cau mày nhìn về phía Thạch Nguyệt hỏi. Dù sao Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp rất ngọn nguồn, hơn nữa còn là một tên tân nhân đệ tử. Ta muốn cùng ngươi tu tập đánh vỡ thiết luật khống hỏa chi đạo. Thạch Nguyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ kiên định nói ra. Chu Hoành Vũ thế mới biết Thạch Nguyệt sao lại muốn bái bản thân vi sư. Có thể liền Chu Hoành Vũ đều không thể giải thích bản thân vì cái gì có mạnh như vậy ma lực thân hỏa độ, lại nói thế nào dạy người đây. Thế là Chu Hoành Vũ chỉnh sửa một chút cảm xúc sau đó, nhìn về phía Thạch Nguyệt nói ra, ta biết rõ ngươi si mê đan đạo, hơn nữa hy vọng trở thành xuất sắc nhất đan sư. Thạch Nguyệt nghe Chu Hoành Vũ, nhẹ gật đầu. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lại tiếp lấy nói ra, nhưng là ta lại không thể thu ngươi làm đồ. Vì cái gì? Thạch Nguyệt cau mày nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Ta không có gì có thể dạy ngươi. Chu Hoành Vũ nhìn về phía Thạch Nguyệt cười khổ nói. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng có thể cho nguyên liệu nấu ăn không sói mòn một tơ một hào linh khí. Thạch Nguyệt một mặt không tin biểu lộ. Ngươi rõ ràng có thể trưởng khống loại này, đánh vỡ giới đầu bếp cùng đan đạo thiết luật khống hỏa chi đạo. Chẳng lẽ là bởi vì ta không xứng nắm giữ loại này khống hỏa chi đạo sao? Vẫn là bởi vì đây là ngươi bí mật của mình, không muốn để cho ngoại nhân biết rõ. Đối mặt Thạch Nguyệt liên tiếp vấn đề, Chu Hoành Vũ liên tục khoát tay nói ra, ta coi như tư tàng, cũng sẽ không đối với ngươi tư tàng. Đối với Chu Hoành Vũ câu nói này, Thạch Nguyệt ngược lại là tin tưởng, chỉ là Thạch Nguyệt vẫn là không minh bạch Chu Hoành Vũ vì cái gì không dạy bản thân, cho nên vẫn là một mặt bi thương biểu lộ. Nhìn xem Thạch Nguyệt bộ dáng, Chu Hoành Vũ trong lòng lại là cười khổ một hồi, mà trên mặt lại là biểu hiện ra nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc. Ta không biết rõ ta thế nào sẽ có cao như vậy ma lực thân hòa độ. Thậm chí tại tiểu muội nhặt được ta trước đó, ta đều không biết mình là người nào. Cho nên ta cũng không phải không nói cho ngươi, mà là ta thực sự không biết. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt vẻ mặt nghiêm túc, Thạch Nguyệt cũng rốt cục phát hiện Chu Hoành Vũ, giống như thực sự không biết chính hắn vì cái gì sẽ như vậy, lợi hại. Ta khống hỏa chi đạo tự như bản năng đồng dạng, từ khi lần thứ nhất đốt lên ma hỏa sau đó, ta liền một mực có thể tùy tâm sở dục điều khiển. Mà đối với những cái này, ta cũng không có biện pháp giải thích. Chu Hoành Vũ không nhanh không chậm nói ra. Thạch Nguyệt nghe Chu Hoành Vũ, từ từ cúi đầu xuống, khuôn mặt vẻ thất vọng. Đúng lúc này, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá chúng ta có thể lẫn nhau nghiên cứu giao lưu, liên quan tới những cái này ta là tuyệt đối sẽ không cất giấu. Thạch Nguyệt nghe điều này mà nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Mà lúc này Chu Hoành Vũ chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng về phía Thạch Nguyệt gật đầu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ bộ dáng, Thạch Nguyệt mới lần nữa lộ ra mỉm cười. Tốt. Thạch Nguyệt mỉm cười nhìn về phía Chu Hoành Vũ nói ra. Đúng rồi nha, đều là bằng hữu, nói cái gì bái sư, chúng ta ngang hàng tương giao, ấn chứng với nhau, lẫn nhau tăng lên. Chu Hoành Vũ cười nói ra. Kỳ thật Thạch Nguyệt lần này xuất quan, liền là bởi vì nghiên cứu tam phẩm đan dược thất bại, tâm tình hạ, mà vừa vặn Chu Hoành Vũ tốt Chu tiểu muội sang đây xem bản thân. Thạch Nguyệt lúc này mới manh động cùng Chu Hoành Vũ học tập ý nghĩ. Chỉ là Chu Hoành Vũ, xác thực không biết bản thân vì cái gì mạnh như vậy ma lực vì thân hòa độ, cho nên thực sự không có biện pháp giáo Thạch Nguyệt. Còn tốt Chu Hoành Vũ cái khó ló cái khôn, lúc này mới hóa giải xấu hổ, cuối cùng còn tất cả đều vui vẻ. Vậy ngươi nói khống hỏa thời điểm làm sao bảo trì ma hỏa ổn định? Thạch Nguyệt chỉnh sửa một chút cảm xúc, liền trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi Chu Hoành Vũ. Mà Chu Hoành Vũ bên này cũng là hỏi gì đáp nấy. Chỉ là Thạch Nguyệt chung quy là Thạch Nguyệt, một vài vấn đề Chu Hoành Vũ cũng không biết, cuối cùng còn cần Thạch Nguyệt cùng hắn giải thích. Hai người cứ như vậy lẫn nhau hỏi thăm, ấn chứng với nhau, đúng là một mực hàn huyên một đêm. Thẳng đến ngày thứ hai buổi sáng, Chu Tiểu Muội rời giường, hai người mới thu lại chủ đề. Thạch Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đã đến. Chu Tiểu Muội đẩy khai cửa phòng, liền nhìn thấy Thạch Nguyệt ngồi ở viện tử, thế là vui vẻ nói ra. Buổi sáng tốt. Thạch Nguyệt nhìn thấy Chu Tiểu Muội quần áo còn buồn ngủ bộ dáng khả ái, khẽ cười nói. Hàn huyên một trận, Thạch Nguyệt lại là nóng lòng trở về xác minh một đêm thảo luận, cho nên liền cáo từ. Ngược lại để Chu Tiểu Muội gương mặt nghi hoặc, không biết Thạch Nguyệt vì cái gì sáng sớm muốn tới một chuyến. Thạch Nguyệt tỷ tỷ tới làm cái gì a? Chu Tiểu Muội nhìn xem Thạch Nguyệt vội vàng rời đi, lại là có chút kỳ quái nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Không biết đây. Chu Hoành Vũ trêu đùa. Chu Tiểu Muội lại nghe được cái này câu nói, khí từ dưới đất nhặt được một khối nhỏ cục đá ném về Chu Hoành Vũ. Hai người một đuổi một chạy, ở trong viện tử đùa giỡn một trận. Chu Hoành Vũ chịu không được Chu Tiểu Muội ở trên người cù lét, cái này mới bại trận, cười nói ra, ngươi Thạch Nguyệt tỷ tỷ liền là đến có một số việc. Chuyện gì? Chu Tiểu Muội làm bộ tức giận nói đến. Thế là Chu Hoành Vũ liền đem Thạch Nguyệt tối hôm qua liền đến chuyện này nói cho Chu Tiểu Muội, bất quá hắn lại là ẩn giấu đi một chút. Chu Hoành Vũ cũng không có đem Thạch Nguyệt muốn bái bản thân vi sư chuyện này nói cho Chu Tiểu Muội. Dù sao Thạch Nguyệt cũng không có bái bản thân vi sư, hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chu Hoành Vũ cũng không muốn nhường Thạch Nguyệt hình tượng, tại Chu Tiểu Muội trong lòng có sở biến hóa. Nghe Chu Hoành Vũ, Chu Tiểu Muội thế mới biết Thạch Nguyệt vì cái gì sáng sớm ngay ở, nguyên lai tối hôm qua liền đến. Chu Tiểu Muội một bên gật đầu một bên nói ra, được rồi, lần này trước bỏ qua cho ngươi. Đi thôi, nên đi cửa hàng. Chu Tiểu Muội nói chuyện, tự mình đi trở về gian phòng rửa sạch đi. Đến nhìn một chút, tiểu điếm hoàn toàn mới món ăn, phỉ thúy xích hồng đồ ăn, hàng đẹp giá rẻ, chỉ cần 18 khối cấp thấp ma năng thạch. Chu Tiểu Muội tại cửa lớn ra sức hô hào, mặc dù toàn bộ hẻm nhỏ bên trong cũng chỉ có như vậy 3-5 người. Đối với cái này phỉ thúy xích hồng món ăn giá cả, Chu Hoành Vũ lại là trước đó nghe qua giá cả, thậm chí còn tiêu phí 20 khối cấp thấp ma năng thạch thưởng thức một cái, chỉ là đang Chu Hoành Vũ nhìn đến lại là tạm được. Hơn nữa dùng tam phẩm nguyên liệu nấu ăn làm ra nhị phẩm thực vật, Chu Hoành Vũ thực sự cảm giác phung phí của trời, kỳ thật cũng chỉ có chính hắn sẽ như vậy cảm thấy. Bởi vì chỉ có hắn có thể làm được, sử dụng đồng cấp nguyên liệu nấu ăn làm ra đồng cấp thực vật. Bất quá những cái này Chu Hoành Vũ đều không phải rất để ý, hắn chỉ để ý tài nấu nướng của mình thế nào, chỉ quan tâm bản thân có thể hay không dãy đến ma năng thạch. Chu Hoành Vũ đi dạo hết toàn bộ vạn bảo nhai, cuối cùng phát hiện, cái này phỉ thúy xích hồng món ăn giá cả thực sự là không thấp. Cái này chủ yếu nhất nguyên nhân, liền là bởi vì chủ kinh phía trên câu nói kia. Đối với thấp đoạn ma thể có rõ rệt tăng cường hiệu quả. Liền lần này hạng, liền đầy đủ những cái kia ma thể cấp thấp đệ tử chạy theo như vịt. Mà cái này phỉ thúy xích hồng món ăn giá cả cũng là tương đối cao. Giống những cái kia nằm ở vạn bảo nhai đại tử lâu, thậm chí cũng đã bán đến 30 khối cấp thấp ma năng thạch một bàn kinh người giá cả. Bất quá cũng có tiện nghi, tại Lan Hoa hạng có một nhà gọi là đoán thể tử quán địa phương. Một bàn phỉ thúy xích hồng đồ ăn dĩ nhiên chỉ cần 18 khối cấp thấp ma năng thạch. Cuối cùng đi qua lặp đi lặp lại suy nghĩ, Chu Hoành Vũ quyết định cũng đem giá cả nhất định tại 18 khối cấp thấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ ý nghĩ liền là không nghĩ nhiễu loạn thị trường, hoặc có lẽ là trở thành mục tiêu công kích. Một bát phỉ thúy mặc nguyên cháo chủ yếu tác dụng là tu bổ cố nén kinh mạch, tiện nghi một chút cũng không đủ để nhấc lên sóng gió. Nhưng là cái này chuyên môn dùng cho tăng cường ma thể thực vật, dù là chỉ hàng một khối ma năng thạch cũng sẽ nhường những cái kia thấp đoạn ma thể đệ tử chen chúc tới. Cho nên Chu Hoành Vũ mới đem giá cả nhất định đến như thế giá. Bất quá cũng không biết có phải hay không Chu Hoành Vũ đa tâm, phỉ thúy phố bán cháo đẩy ra cái này phỉ thúy xích hồng đồ ăn, lại là cũng không có gây nên bao nhiêu sóng gió. Chỉ có mấy cái khách hàng cũ biểu hiện ra ý vui mừng, nhưng lại không có người nhiều hơn tới đây. Thạch Nguyệt đi qua một đêm kia cùng Chu Hoành Vũ giao lưu, trực tiếp liền trở về bế quan, cho nên cũng không có giúp phỉ thúy phố bán cháo tuyên truyền. Đi qua phủ dung hạng người thực sự quá ít, lại tăng thêm phỉ thúy phố bán cháo mới vừa khai không lâu. Cho nên Chu Hoành Vũ tiểu điếm cũng không có người quá nhiều vào xem. Chu Hoành Vũ những ngày qua thống kê, một ngày chỉ có mười mấy người, còn đại bộ phận là hướng về phía phỉ thúy mặc nguyên cháo mà đến. Bất quá coi như dạng này, Chu Hoành Vũ tiểu điếm, mà một ngày cũng có 100 khối cấp thấp ma năng đúng vậy thu nhập. Dù sao một bát cháo liền là 8 khối cấp thấp ma năng thạch. Đồng thời lại còn ngẫu nhiên sẽ có người cần phỉ thúy xích hồng đồ ăn. Cho nên cuối cùng bình quân đổi một cái, liền là mỗi ngày một khối trung cấp ma năng thạch. Một ngày thu nhập liền có thể duy trì phỉ thúy phố bán cháo tiền thuê nhà. Nếu như đã không tái phát sầu ma năng thạch sự tình, Chu Hoành Vũ liền dự định bắt đầu chế tác tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Bởi vì Chu Hoành Vũ mới vừa vào tông môn thời điểm cùng Ngô Nghĩa Đức, đã từng quyết định qua một trận tỉ thí, mà cái này cái tỉ thí cũng đã vội vàng ở trước mắt. Mặc dù Chu Hoành Vũ cũng không để ý điểm này ít ỏi tông môn phúc lợi, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không muốn thua trận này tỉ thí. Dù sao cái kia vốn là thuộc về Chu Hoành Vũ đồ vật, Bạch Bạch cống dâng ra vốn nên thuộc về bản thân đồ vật, lại không phải Chu Hoành Vũ gây nên. Mà ở lựa chọn món ăn khối này, kỳ thật Chu Hoành Vũ còn có rất nhiều đồ ăn có thể lựa chọn, nhưng là hắn cuối cùng đi qua ngàn chọn vạn tuyển, vẫn là lựa chọn tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo thử nghiệm. Chỉ vì hắn từ bắt đầu liền một mực thử nghiệm phỉ thúy mặc nguyên cháo, đối với món ăn này lý giải sâu nhất, sở dĩ phải càng thêm dễ dàng một chút. Mặc dù cũng chỉ là dễ dàng như vậy từng chút một, nhưng là đối với lặp đi lặp lại trăm ngàn lần thí nghiệm, cái kia một chút xíu khác biệt, khả năng liền sẽ giảm bớt rất nhiều không tất yếu thăm dò quá trình. Mà nơi này ma khí lại như vậy nồng đậm, trong lúc vô hình lại tăng lên Chu Hoành Vũ thành công tỷ lệ. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội thương lượng một cái, Chu Tiểu Muội biểu thị hoàn toàn duy trì Chu Hoành Vũ, đến lúc đó chỉ cần Chu Hoành Vũ làm mấy lần nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo là được rồi, còn lại toàn bộ đều giao cho mình. Chu Hoành Vũ đối với Chu Tiểu Muội vẫn là rất yên tâm, thế là không còn chậm trễ, đi đến nội vụ chỗ nhận lấy tam phẩm nguyên liệu nấu ăn. Đối với tam phẩm nguyên liệu nấu ăn nhận lấy, Chu Hoành Vũ đã có qua kinh nghiệm, lại là quen thuộc. Người tốt. Chu Hoành Vũ mỉm cười nhìn về phía phụ trách cấp, cho nguyên liệu nấu ăn nữ đệ tử nói ra. Xin hỏi có cái gì cần? Nữ đệ tử cũng là một mặt mỉm cười lễ phép hỏi. Ta cần đổi lấy một chút tam phẩm mặc nguyên gạo cùng tam phẩm ma linh trúc lá trúc. Chu Hoành Vũ nói ra. Tốt, chờ một lát. Nữ đệ tử nói xong quay người liền lấy những vật này. Nữ đệ tử chỉ chốc lát sau liền trở về, trong tay dẫn theo cái túi, cùng một cái giỏ trúc, chỉ thấy nữ đệ tử đem đồ vật phóng tới Chu Hoành Vũ trước mặt, sau đó khẽ cười nói, tam phẩm mặc nguyên gạo 15 khối cấp thấp ma năng thạch, tam phẩm ma linh lá trúc 30 khối cấp thấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ đã sớm đã biết giá cả, trước đó hắn mua không nổi, hiện tại lại là hoàn toàn không nói chơi. Tốt, cảm ơn ngươi. Nói chuyện, Chu Hoành Vũ từ trong ngực móc ra ma năng thạch, sau đó đưa cho nội vụ chỗ nữ đệ tử. Nữ đệ tử điểm một cái ma năng thạch, xác nhận sau đó, liền lễ phép nói ra, tốt, chúc sư đệ nghiên cứu thành công. Đa tạ. Chu Hoành Vũ ôm quyền nói cảm ơn. Nữ đệ tử hướng về phía Chu Hoành Vũ gật đầu ra hiệu sau đó, liền tiếp tục làm việc bản thân sự tình. Chu Hoành Vũ cũng sẽ không lưu lại, hắn lúc này trong lòng chỉ có làm tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên, cháo một cái này ý niệm, lại là trực tiếp liền trở về phỉ thúy phố bán cháo phòng bếp. Tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, thuộc nhất cấp cháo phẩm loại thượng phẩm. Từ tứ phẩm ma linh trúc lá trúc cùng tứ phẩm mặc nguyên hệ mét làm. Đối với kinh mạch chữa trị cùng cường hóa có cường lực hiệu quả, đối ma thể cường hóa hiệu quả cũng so với vì rõ rệt. Chế tác phương pháp cùng phía trước hai phẩm có rất lớn khác biệt, đầu bếp cần chú ý, hỏa hầu đối với này cháo chính là mấu chốt. Chủ kinh bên trong vẫn là sơ lược một đoạn văn, lần này Chu Hoành Vũ lại là không có lại phàn nàn. Mặc dù cũng đã nhìn rất nhiều lần đoạn này giới thiệu, bất quá Chu Hoành Vũ vẫn có chút mơ hồ. Chủ kinh bên trong mặc dù nhắc tới chế tác phương pháp cùng phía trước khác biệt rất lớn, nhưng là vẫn là không có cho ra cụ thể chế tác phương pháp. Chỉ vì mỗi người nấu nướng phương pháp khác biệt, đều là đầu bếp riêng mình tuyệt mật, trong sách xác thực không có biện pháp lời giải, chỉ có thể dựa vào mỗi cái đầu bếp căn cứ đặc điểm của mình đi tìm tòi. Tất nhiên chủ kinh bên trong nhắc tới tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên, cháo cùng phía trước hai phẩm chế tác phương pháp có rất lớn khác biệt. Trải qua một phen suy nghĩ, Chu Hoành Vũ vẫn là cảm thấy áp dụng dài nhất biện pháp. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ trực tiếp đem hai loại nguyên liệu nấu ăn đều lấy ra một chút, không phân thứ tự trước sau, trực tiếp toàn bộ gia nhập trong đó. Lại là món thập cẩm. Chỉ là kết quả hoàn toàn không ra Chu Hoành Vũ dự kiến, một đoàn màu đen bột nhão chỉ chốc lát sau liền đi ra. Nhìn xem cái này đoàn màu đen bột nhão, Chu Hoành Vũ không khỏi đau lòng không thôi, cái này có thể toàn bộ đều là ma năng thạch. Chỉ là vì truy cầu vĩ đại chủ nghệ, Chu Hoành Vũ biết rõ một bước này lại là nhất định. Chu Hoành Vũ không thèm để ý chút nào, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Lần này Chu Hoành Vũ đầu tiên là dựa theo chế tác nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên, cháo phương pháp chế tác. Hắn muốn nhìn một chút cùng phía trước khác biệt ở nơi đó. Chỉ là lại làm cho Chu Hoành Vũ thất vọng rồi. Dựa theo cái này phương pháp, không có làm ra màu đen bột nhão, mà là làm ra nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ lặp đi lặp lại thử nghiệm, mỗi lần làm ra đều là nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Chu Hoành Vũ tìm không thấy biện pháp, lại là bắt đầu thử nghiệm dùng chế tác nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo phương pháp thử nghiệm. Mà cái này một lần cũng không ra Chu Hoành Vũ sở liệu, chế ra nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo. Đây là có chuyện gì? Chu Hoành Vũ chau mày, nhìn xem trước mắt nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, tự nhủ. Chu Hoành Vũ lại lặp đi lặp lại thử mấy lần, sau cùng kết quả đều là giống nhau. Dùng đến tam phẩm nguyên liệu nấu ăn, dùng chế tác nhất phẩm phỉ thúy mặc nguyên, cháo phương pháp chế tác đi ra liền là nhất phẩm thực vật. Mà dùng nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo chế tác phương pháp, cuối cùng chế tác đi ra liền là nhị phẩm thực vật. Chu Hoành Vũ nhìn xem trước mặt những cái này nhất phẩm, cùng nhị phẩm phỉ thúy mặc nguyên cháo, chau mày, lại là hoàn toàn sở không tới đầu mối, không biết vì sao sẽ dạng này. Chu Hoành Vũ chỉ có thể lần nữa dùng ngu nhất phương pháp, cũng là hữu hiệu nhất phương pháp, kỳ thật cũng là duy nhất phương pháp, lặp đi lặp lại thử nghiệm. Sau đó Chu Hoành Vũ lần nữa tiến nhập lặp đi lặp lại tuần hoàn. Thất bại, thất bại, vẫn là thất bại. Chu Hoành Vũ lần này nghiên cứu, liền là 3 ngày. Mà cái này trong lúc đó, Chu Hoành Vũ ngoại trừ lại đi đổi lấy một lần tam phẩm ma linh, trúc lá trúc cùng tam phẩm mặc nguyên gạo ở không có đi ra phòng bếp. Ngay cả Chu Đạt Sương đi tới, Chu Hoành Vũ đều chỉ là nhẹ gật đầu, bắt chuyện qua, liền tiếp tục về tới phòng bếp. Mà cái này 3 ngày nghiên cứu, lại là thuần túy đốt tiền, không có chút nào thu hoạch. Bất quá Chu Hoành Vũ không tức giận chút nào, tam phẩm thực vật nếu là dễ làm như vậy, cũng liền biểu hiện không ra tam phẩm thức ăn đặc thù. Thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ bất chi bất giác lại đang phòng bếp bên trong nghiên cứu 7 ngày. Mà trải qua cái này 10 ngày lặp đi lặp lại thí nghiệm, Chu Hoành Vũ rốt cục tìm tới một chút nguyên liệu nấu ăn đặc tính. Cái này tam phẩm mặc nguyên gạo cùng nhị phẩm chênh lệch tương đối to lớn. Tam phẩm mặc nguyên thức linh lực vô cùng khó có thể kích phát, nhưng là kích thích ra sau đó, lại sẽ rất nhanh phát huy hầu như không còn. Mà tam phẩm ma linh lá trúc liền càng thêm khó có thể trưởng khống, tam phẩm ma linh lá trúc linh khí kích phát không khó, nhưng lại là chạy mất cực nhanh, thậm chí chỉ có như vậy trong nháy mắt. Dạng này lại là càng thêm khó có thể đem hai loại linh khí dung hợp. Chu Hoành Vũ nhìn xem trong tay tam phẩm mặc nguyên gạo, chau mày. Chỉ thấy cái này tam phẩm mặc nguyên thước bề ngoài so với nhị phẩm mặc nguyên, gạo càng thêm óng ánh trong suốt, liền như là một khỏa hơi hơi vàng ố bảo thạch một dạng. Chu Hoành Vũ nhìn một hồi, liền đem tam phẩm mặc nguyên gạo bỏ vào trong đỉnh, lại cầm lên tam phẩm ma linh trúc lá trúc. Chỉ thấy cái này tam phẩm ma linh lá trúc nhan sắc so sánh với nhị phẩm ma linh, lá trúc càng thêm tươi non, thanh thúy lục sắc, xen lẫn một chút sinh cơ bừng bừng xanh nhạt. Chu Hoành Vũ lại nhìn một hồi ma linh lá trúc, liền cũng đem hắn gia nhập chu đỉnh. Chu Hoành Vũ vẫn như cũ thận trọng khống chế lửa này thời gian, chỉ là trải qua 10 ngày thử nghiệm, hắn phát hiện mặc kệ hỏa hầu lớn nhỏ, cuối cùng đều là giống nhau kết quả. Bất kể là một đoàn hắc sắc vật chất, vẫn là một phần hoàn toàn không có linh khí đồ vật, kết quả đều là thất bại. Chỉ là Chu Hoành Vũ lại là không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể tiếp tục thử nghiệm. Lần này, Chu Hoành Vũ quyết định sử dụng mới phương pháp. Chu Hoành Vũ đầu tiên là đem tam phẩm mặc nguyên gạo gia nhập vào chu đỉnh. Sau đó trực tiếp bắt đầu đại hỏa làm nóng. Chỉ là cái này cái quá trình tương đối ngắn, chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ lại cây đốt thời gian điều nhỏ. Chu Hoành Vũ chính đang lặp đi lặp lại thử nghiệm, nỗ lực hoàn toàn nắm giữ tam phẩm mặc nguyên thước đặc tính. Lại trải qua 3 ngày thử nghiệm cùng 3 khối trung cấp ma năng thạch bỏ ra, Chu Hoành Vũ rốt cục nắm giữ một chút tam phẩm mặc nguyên thước đặc tính. Hỏa hầu lớn nhỏ sẽ ảnh hưởng tam phẩm mặc nguyên thước linh khí kích phát tốc độ cùng phát huy tốc độ. Thử nghiệm ra tam phẩm mặc nguyên thước đặc tính sau đó, Chu Hoành Vũ lại bắt đầu thử nghiệm tam phẩm ma linh lá trúc. Mà trải qua 3 ngày thử nghiệm, Chu Hoành Vũ phát hiện cái này tam phẩm ma linh lá trúc đối với hỏa hầu lớn nhỏ cũng không có quá nhiều yêu cầu, mà là đối với thời gian có yêu cầu. Hỏa hầu lớn nhỏ, mặc dù đối với ma linh lá trúc linh khí kích phát có nhất định ảnh hưởng, nhưng lại nhỏ đến đáng thương, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Mặc kệ hỏa hầu là cực kỳ nhỏ, chỉ cần đến nhất chén trà nhỏ thời gian, ma linh lá trúc linh khí liền sẽ kích thích ra. Bất quá hỏa hầu đối với ma linh lá trúc linh khí giữ lại là có một chút ảnh hưởng. Hỏa hầu lớn mà nói, tam phẩm ma linh lá trúc linh khí phát huy tốc độ cũng nhanh. Mà hỏa hầu nhỏ, ma linh lá trúc linh khí phát huy tốc độ liền sẽ chậm một chút. Phát hiện hai loại nguyên liệu nấu ăn đặc tính, Chu Hoành Vũ liền muốn bắt đầu nghĩ biện pháp nhường bọn họ bảo lưu lại linh khí. Chu Hoành Vũ đầu tiên là thử đem tam phẩm mặc nguyên gạo gia nhập trong đó, sau đó lửa nhỏ chậm hầm. Dạng này lại là phòng ngừa đại hỏa trực tiếp liền đem tam phẩm mặc nguyên thước linh khí cho kích thích ra đồng thời nhanh chóng chạy mất hết. Tiểu hỏa chậm hầm lại là có thể tốt hơn khống chế. Thời gian chậm rãi qua đi, Chu Hoành Vũ lại là hết sức chăm chú nhìn xem chu đỉnh. Bỗng nhiên, chỉ thấy Chu Hoành Vũ ánh mắt ngưng lại. Lại là tam phẩm mặc nguyên thước linh khí kích phát ra. Chu Hoành Vũ mấy người liền là nháy mắt này. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ nhanh chóng mở ra chu đỉnh, sau đó lại nhanh chóng đem tam phẩm ma linh lá trúc tiến nhập trong đó. Sau đó Chu Hoành Vũ bắt đầu tăng lớn ma hỏa chuyển vận. Chu Hoành Vũ vốn coi là hai loại linh khí sẽ hoàn mỹ kết hợp, nhưng là kết quả lại là vượt qua Chu Hoành Vũ đoán trước. Cuối cùng hai loại nguyên liệu nấu ăn linh khí chẳng những không có dung hợp, còn toàn bộ phát huy hầu như không còn. Đây là có chuyện gì? Chu Hoành Vũ nhìn xem trong đỉnh phế phẩm, chau mày. Chu Hoành Vũ suy tư một phen, cảm thấy có thể là thời gian không đúng, không nên tại tam phẩm mặc nguyên thước linh khí kích phát nháy mắt gia nhập tam phẩm ma linh, trúc lá trúc. Làm như vậy,

lại là bỗng nhiên nhớ tới Chu Hoành Vũ nhường bản thân không cần nói thô tục, lời đến khóe miệng, lại để cho Chu tiểu muội nuốt trở về. Chỉ là Chu tiểu muội không thể nói thô tục, lại là khí quá sức, chỉ ngô nghĩa đức, khuôn mặt nhỏ bịt đỏ bừng. Đúng lúc này, bỗng nhiên một cái thanh âm từ viện tử truyền đến. Cái này học phí có chút quý, ta có thể hay không không giao a? Đã thấy Chu Hoành Vũ ngáp chậm rãi từ từ từ viện tử đi ra. Không thể. Ngô Nghĩa Đức trông thấy Chu Hoành Vũ dĩ nhiên đi ra, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bởi vì Ngô Nghĩa Đức lúc đầu còn tưởng rằng, có thể không hề làm gì liền lấy đi Chu Hoành Vũ một năm phúc lợi, không nghĩ đến tiểu tử này dĩ nhiên đi ra. Mặc dù Ngô Nghĩa Đức trong lòng vẫn là nhận định tuyệt đối có thể từ Chu Hoành Vũ, trong tay cầm tới hắn một năm phúc lợi. Nhưng là hiện tại lại là còn cần tỉ thí một phen. Những cái này tại Ngô Nghĩa Đức nhìn đến đều là lãng phí thời gian. Thối tiểu tử, lão tử nghĩ đến ngươi còn thật hiểu chuyện, vốn định liền muốn ngươi một năm phúc lợi liền xong sự tình. Hiện tại nhìn đến ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta năm tiếp theo tiếp lấy tới tìm ngươi. Ngô Nghĩa Đức nhìn xem Chu Hoành Vũ âm ngoan nói ra. U, khẩu vị vẫn còn lớn. Chu Hoành Vũ hiện tại một ngày liền có thể dãy cái trước thắng phúc lợi, hắn đâu còn sẽ quan tâm một chút tiền đặt cược. Cho nên ngữ khí cùng tâm tính đều là tương đối nhẹ nhõm. Thối tiểu tử, để ngươi hiện tại phách lối, đợi đến thời điểm ta xem ngươi làm sao khóc. Ngô Nghĩa Đức tiếp cận Chu Hoành Vũ hung hăng nói ra. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Chu Hoành Vũ khẽ cười nói, một chút cũng không để ý tới Ngô Nghĩa Đức bộ dáng. Tông môn bên trong có chuyên môn chủ nghệ so đấu chi địa, không phải gì khác chỗ, chính là phòng bếp trưởng lão, Phạm Đại Sư nơi ở. Ngô Nghĩa Đức một mặt âm trầm đi ở phía trước, mà Chu Hoành Vũ thì một mặt nhàn nhã. Chậm rãi từ từ cùng ở phía sau. Chu tiểu muội tại Chu Hoành Vũ bên cạnh một mặt lo lắng thần sắc nhìn xem Chu Hoành Vũ nói ra, Hoành Vũ ca ca, ngươi mệt mỏi như vậy thời gian dài, ta còn muốn để ngươi hào hào nghỉ ngơi chứ. Cảm ơn ngươi tiểu muội, ta không có gì đáng ngại. Chu Hoành Vũ sờ lên Chu tiểu muội con cừu nhỏ sừng, khẽ cười nói. Thế nhưng là Chu tiểu muội còn muốn nói cái gì cũng là bị Chu Hoành Vũ cắt ngang. Ngươi yên tâm đi, coi như thua, cũng chính là cho hắn 12 khối trung cấp ma năng thạch mà thôi. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn kém cái kia 12 khối ma năng thạch sao? Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội giải thích nói. Chu tiểu muội kỳ thật cũng biết rõ có chuyện như vậy, nhưng là liền là nghèo quen thuộc, muốn bắt lấy trong tay mỗi một phân tiền. Chu Hoành Vũ một đường đi lên đều ở suy nghĩ tam phẩm phỉ thúy mặc nguyên, cháo cách làm, lại là hoàn toàn không có đem Ngô Nghĩa Đức cùng lần này tỉ thí coi ra gì. Mà Chu Hoành Vũ sở dĩ không nói đi ra, liền là nghĩ muốn trước giữ bí mật. Dạng này một hồi tại tỉ thí, nhưng Ngô Nghĩa Đức giật này cả mình, đường đường chính chính trực tiếp nghiền ép hắn, nhưng hắn đời này rốt cuộc không dám đối bản thân cùng Chu tiểu muội có bất kỳ ý nghĩ xấu. Ba người chỉ chốc lát sau liền đi tới Phạm Đại Sư nơi ở. Trưởng lão trung quy là trưởng lão, đã thấy Phạm Đại Sư nơi ở lại là đặc biệt to lớn, so với Thạch Nguyệt nơi ở lớn hơn rất nhiều, hơn nữa ngay cả giữ cửa đệ tử đều là nội môn đệ tử. Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội vốn coi là Thạch Nguyệt phòng ở đã đủ lớn, gặp được Phạm Đại Sư nơi ở, hai người đều không cấm ở trong lòng nghĩ đến. Núi cao còn có núi cao hơn. Hai người đi tới Phạm Đại Sư cửa trước cửa thời điểm, nơi này lại là cũng đã tụ tập rất nhiều đệ tử. Ngô Nghĩa Đức, chúng ta thế nhưng là đến cho ngươi cố gắng lên. Ngô Nghĩa Đức ngươi tốt dạng. Ngô Nghĩa Đức ngươi không biết xấu hổ, lại khi dễ tân nhân. Đoàn người loại này đủ loại thanh âm, nguyên lai những người này đều là Ngô Nghĩa Đức gọi tới vây xem. Dù sao là tỉ thí, tốt như vậy lộ mặt cơ hội, Ngô Nghĩa Đức nhất định phải nắm chặt. Chỉ là lúc này, Ngô Nghĩa Đức chỉ là hướng về phía những người này hơi gật đầu ra hiệu, lại là ánh mắt trong đám người tự do, hướng về phía đoàn người nhìn lại, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội thì cau mày nhìn xem đoàn người, chỉ thấy người đông nghìn nghịt, Chu Hoành Vũ còn ở trong đó thấy được Nghê Thắng. Lúc này Nghê Thắng chính một mặt âm độc nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ, nhìn thấy Chu Hoành Vũ nhìn về phía bản thân, Nghê Thắng lại là chảy ra một cái ngươi cũng có hôm nay biểu lộ. Chu Hoành Vũ thô sơ giản lược nhìn một cái, người vây xem không sai biệt lắm có 4-5 ngàn người, mà cái này 4-5 ngàn người bên trong ngoại trừ một phần nhỏ phòng bếp đệ tử bên ngoài, đại bộ phận đều là trồng trọt ngoài núi đệ tử. Cái gọi là ngoài núi đệ tử, kỳ thật liền là bị Ma Dương, Kiếm Tông chính quy các đệ tử thu làm người ở một đám người. Những người này đại bộ phận đều đã làm năm nhập môn chắc thí khảo hạch, không có thông qua người. Những người này đều cư ngụ ở cách Ma Dương, Kiếm Tông không xa một cái trấn nhỏ phía trên. Tiểu trấn tên là Ngoài Núi Thôn, ngụ ý có một ngày có thể tiến nhập đến Ma Dương Kiếm Tông. Mà Ma Dương Kiếm Tông đệ tử có thể thu lấy nô bộc, cho nên hàng năm đều sẽ có rất nhiều đệ tử đến Ngoài Núi Thôn đi chọn lựa. Đây chính là đám này cư ngụ ở ngoài núi người của thôn sở mong đợi. Chỉ cần tiến nhập Ma Dương Kiếm Tông, liền có thể áo cơm không lo. Hơn nữa, nếu là vận khí tốt, còn có thể bị chủ nhân thu làm đệ tử. mà những người này liền là ngoài núi đệ tử. Về sau từ từ, tông môn bên trong cần số lớn trồng trọt nhân viên, cho nên tuyển một nhóm người tiến đến, nhóm người này cũng bị xưng là ngoài núi đệ tử. Ngô Nghĩa Đức vốn là nô bộc, sau đó bởi vì thiên tư còn có thể, hơn nữa một tay đập nịnh bợ công phu không tệ, cũng là bị một tên phòng bếp đệ tử thu làm đồ đệ. Mà lúc này chính đang bốn phía nhìn quanh Ngô Nghĩa Đức chính là, ở tìm kiếm hắn sư phụ. Đúng lúc này, Ngô Nghĩa Đức trước mắt sáng lên, sau đó đi nhanh lên đến một người trước người. Đệ tử bái kiến sư phó. Ngô Nghĩa Đức dĩ nhiên trực tiếp ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, cho người này quỳ xuống. Người này tuổi tác cũng không phải rất lớn, trung niên bộ dáng, tướng mạo cũng rất là phổ thông, dáng người cũng tương đối phổ thông. Nhìn xem Ngô Nghĩa Đức biểu hiện, hắn sư phụ rất là vui mừng nhẹ gật đầu, lộ ra mỉm cười hài lòng. Ngô Nghĩa Đức, hôm nay là ngươi ở tông môn bên trong dựng nên hình tượng tốt đẹp cơ hội, nhưng đừng làm mất ta Phùng Tuấn mặt mũi. Nguyên lai Ngô Nghĩa Đức sư phụ tên là Phùng Tuấn. Là, đệ tử nhất định sẽ không bôi nhọ ngài lão nhân gia uy danh. Ngô Nghĩa Đức lộ ra nịnh hót thiếu dung, nhìn xem Phùng Tuấn nói ra. Ân, đi thôi. Phùng Tuấn nhẹ gật đầu, sau đó hướng về phía Ngô Nghĩa Đức phất phất tay. Ngô Nghĩa Đức lại dập đầu một cái đầu, lúc này mới đứng dậy, đi tới giữ cửa đệ tử trước người. Các ngươi có chuyện gì? Giữ cửa đệ tử nhìn xem Ngô Nghĩa Đức cùng Chu Hoành Vũ đi tới cửa ra vào, thế là mở miệng hỏi. Vị này sư huynh tốt, chúng ta muốn cầu kiến Phạm đại sư. Ngô Nghĩa Đức liên tiếp nịnh hót tiếu dung hướng về phía giữ cửa đệ tử nói ra. Cầu kiến Phạm đại sư cần làm chuyện gì? Giữ cửa đệ tử lườm nhất nhãn ba người nhàn nhạt hỏi. Chúng ta muốn đến một trận chủ nghệ so đấu. Ngô Nghĩa Đức chỉ Chu Hoành Vũ nói ra. Tốt, vậy các ngươi trước tiên đem tỉ thí phiếu tên sách. Nói chuyện, giữ cửa đệ tử lấy ra một phần trang giấy giao cho Ngô Nghĩa Đức cùng Chu Hoành Vũ. Cái gọi là tỉ thí sách, liền là hai người tại tỉ thí phía trước ký một phần hiệp nghị. Phần hiệp nghị này, đối với tranh tài có tỉ mỉ quy định. Tỉ như cấm chỉ gian lận, chỉ cần có bất luận cái gì một phương lấy bất luận cái gì hình thức gian lận, một phương khác liền sẽ trực tiếp chiến thắng. Trong đó còn có rất nhiều chi tiết cùng quy định, Chu Hoành Vũ cẩn thận nhìn một cái, cảm thấy không có vấn đề, liền chuẩn bị nâng bút ký lên bản thân đại danh. Đúng lúc này giữ cửa đệ tử lại là bỗng nhiên có thể mở miệng nói ra, phía dưới có thể tăng thêm tiền đặt cuộc. Đại bộ phận tỉ thí đều là đánh cược, cho nên tại tỉ thí trước song phương hiệp định, đều sẽ trở lại một bộ phận trống không địa phương, nhường hai phe tăng thêm đánh cược điều kiện. Tiểu tử, ngươi có dám hay không thêm điểm thẻ đánh bạc? Ngô Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.